thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 10, hạnh phúc nhỏ bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên chuyến xe trở về, Gia Hân ngồi cùng Vương Nguyên còn Bảo Trâm ngồi cùng Thiên Tỷ, trong khi đó Trâm Anh ngồi một mình. Anh ngồi cùng được không? Tuấn Khải hỏi, chưa kịp nói gì thì Tuấn Khải đã ngồi xuống bên cạnh Trâm Anh. Anh, Trâm Anh đứng dậy về phía chàng trai ngồi ở phía đối diện. Em có thể ngồi cùng anh được không? Ừ em ngồi đi, Trâm Anh và anh chàng đó ngồi nói chuyện rất vui vẻ, trong lúc này Tuấn Khải rất tức giận. Ngồi nhìn hai người đó một lúc lâu rồi anh bật tiến về phía Trâm Anh ngồi. Em đang làm gì ở đây vậy? Em làm gì thì liên quan gì đến anh? Tuấn Khải cầm tay Trâm Anh kéo về chỗ ngồi của Tuấn Khải. Anh làm trò gì vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta kia. Họ nhìn thì mặc kệ họ, nhưng thấy em ngồi cùng người con trai khác anh không chịu được. Anh, gần tới nhà anh rồi, anh xuống trước nha. Anh đi nhanh đi, tức giận, sáng hôm sau, tại nhà Tuấn Khải đang xem TV thì chuông điện thoại reo lên. Ngày mai mấy đứa có một buổi quay quảng cáo ở biển nên hôm nay phải đến công ty để chuẩn bị cho buổi ghi hình ngày mai. Vâng, để cháu nhắn với Vương Nguyên và Thiên Tỷ. Ừ vậy đúng 2 giờ chiều chú sẽ đến đón ba đứa đến công ty nha. Vâng chào chú, 2 giờ chiều, lúc này Vương Nguyên và Thiên Tỷ đã tập trung tại nhà Tuấn Khải. Chú quản lý đến, mấy đứa chuẩn bị xong rồi chứ? Vâng, chúng ta đi thôi. Buổi tối hôm đó tại nhà Tuấn Khải, lần trước chúng ta hứa cho mấy em đi cùng rồi lần này đi phải gọi cho mấy em ấy chứ? Tuấn Khải, vâng, vậy anh gọi đi, Nguyên Nguyên nói. Nhưng, Khải ca ấp úng. Sao vậy anh? Thiên Tỷ nói. À, không có gì, để anh gọi. Gọi nhanh lên đi, sao cứ chần chừ mãi vậy? Nguyên Nguyên nói, hôm giờ anh gọi liền, mà gọi cho Gia Hân nha. Sao anh không gọi cho Trâm Anh đi? Thiên Tỷ nói, nhưng, thôi em hiểu rồi, anh gọi cho Gia Hân đi. Nguyên Nguyên buồn bã nói. Tuấn Khải bắt đầu gọi điện cho Gia Hân nhưng không ngờ người bắt máy lại là Trâm Anh. Alo, ai vậy? Gia Hân hả? Giọng này nghe quen quá. Suy nghĩ của Tuấn Khải. Bây giờ cậu ấy đang bận, anh là ai vậy? Tìm Hân Hân có gì không? Giọng nói này nghe quen quá. Suy nghĩ của Trâm Anh. Anh là, Tuấn Khải ấp úng, Vương Tuấn Khải phải không? Còn em là Trâm, anh, phải không? Anh nói yêu tôi nà, giờ này đến giọng nói của tôi cũng không phân biệt được thì yêu cái nỗi gì? Trâm Anh giận dỗi, Tuấn Khải đi lên phòng. Anh tưởng em không đồng ý mà giờ lại là người nhắc đến chuyện đó trước à? Bất ngờ, em, vậy là em đồng ý rồi phải không? Em, đồng ý, đỏ mặt, ai gọi vậy Trâm Anh? Gia Hân hỏi, à anh Tuấn Khải gọi. Trâm Anh giật mình nói. Đầu dây bên kia, alo, alo, cúp máy rồi à, suy nghĩ của Tuấn Khải. Em đây anh gọi có chuyện gì vậy? Gia Hân, à ngày mai tụi anh có lịch quay quảng cáo ở biển, mấy em có muốn đi cùng không? Có chứ, Gia Hân phấn khích, vậy thì mấy em chuẩn bị đi, mai bọn anh sẽ đến đón. Vâng, vậy thôi chào em nha. Ngày mai chúng ta sẽ được đi biển để xem buổi ghi hình quảng cáo của TFBOYS á, mấy bạn chuẩn bị đi. Vậy là lần này được đi biển chơi, vừa được xem buổi ghi hình của TFBOYS luôn. Thích quá à, Trâm Anh phấn khích. Thôi chúng ta đi chuẩn bị đồ đi. Mình về nha. Bye, mai gặp lại. Bảo Trâm, hết chương. Chuyến đi sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn cùng đón đọc nha. Sẽ có điều bất ngờ đó. Cách chương.